Vạn giới pháp thần, chương 433, chân tướng của thế giới phù thủy, gocchuyenaudio.com. Lúc này cũng chính là lúc con người cấp tốc phát triển, hình thành những văn minh loài người rực rỡ như văn minh Ai Cập, Hy Lạp, Lưỡng Hà, Ấn Độ. Những elder qua người đại diện của mình dẫn dắt con người tới văn minh cao độ. Con người dần trở thành chủ nhân thực sự của cả thế giới này. Nhưng không phải tất cả các elder đều muốn vậy, nhiều elder là kẻ thua cuộc trong những cuộc chiến, bọn họ không được thờ phụng, còn bị con người sỉ nhục coi thường, khinh rẻ. Những câu chuyện về những vị thần ác ôn, những vị thần phản bội xấu xí được lưu truyền. Đám người elder này tụ tập lại với nhau, bọn chúng được gọi là những elder bóng tối, Dark Elder. Đám người này mưu đồ một lần nữa thống trị thế giới này, viết lại lịch sử thế giới chiến tranh vừa nắng dịu đi, thì một lần nữa có nguy cơ bùng phát. Nhưng kể cả những elder và những elder bóng tối đều biết. Bọn họ không chịu nổi hậu quả của một cuộc chiến tranh nữa. Vào đúng lúc đó, tộc phù thủy của chúng ta lọt vào tầm mắt của bọn họ. Tộc phù thủy nắm giữ pháp thuật siêu phàm, nhưng lại có tuổi thọ hạn chế như con người, đây chính là một công cụ trời sinh cho các elder sử dụng. Và quan trọng nhất, phù thủy sơ khai không có phép thuật của riêng mình, bọn họ phải làm nô lệ cho các elder để được ban phát cho một thứ ma thuật gọi là thần thuật. Có nhiều phù thủy không cam lòng, họ tự sáng tạo ra phép thuật của chính mình, nhưng vẫn còn ở mức vô cùng đơn giản, sơ đẳng, bị nhiều tác dụng phụ. Những phù thủy với xú danh phải bội thần này hoặc phải sống chui lùi để không bị săn lùng hoặc phải đầu nhập vào các elder bóng tối, học tập những thứ phép thuật hắc ám. Đó là tiền thân của những phù thủy hắc ám sau này, không giống những phù thủy được ban cho thần thuật đẹp đẽ để duy trì đức tin, sùng bái tín ngưỡng. Phù thủy hắc ám đi theo con đường đau khổ, bán rẻ linh hồn mình, bán đi cả nhân phẩm, bán tất cả mọi thứ để có được sức mạnh. Rồi từ đó, cuộc chiến giữa các elder trở thành cuộc chiến giữa các phù thủy với nhau, cả dân Mago cũng tham gia vào trong đó. Trong 8.000 năm tiếp theo chính là trận chiến của phù thủy, Mago với Mago, nhưng một sự kiện xuất hiện đã chấm dứt giai đoạn này. Đó là sự xuất hiện của ma thuật hiện đại, chính là những thứ con học ở Hogwarts đánh dấu mốc thời gian phù thủy nắm giữ sức mạnh của chính họ, không phải nhờ ơn các elder ban phát thần thuật nữa. Phù thủy trở nên khó kiểm soát hơn, những trận chiến diễn ra ít hơn và dừng hẳn, elder chưa bao giờ mất khống chế như vậy. Con nên nhớ, đối với bọn họ, phù thủy không khác gì Mago. Đúng thực chất, người sáng tạo ra phù thủy cũng là từ Mago mà tạo ra tộc phù thủy, chúng ta và Mago đều là con người. Nhiều elder cảm thấy mệt mỏi với chiến tranh liên tiếp hàng chục nghìn năm từ khi bọn họ xuất hiện trên thế giới này, nhất là những elder đời thứ hai, thứ ba. Bọn họ không ủng hộ những bậc cha chú của mình tiếp tục đánh đánh, giết giết. Bọn họ có xu hướng rời đi nhưng vương quốc bóng tối, đi tới địa bàn của con người và phù thủy, sống trong đó, kết hôn với phù thủy, Mago, sinh ra hậu đại có rất có thiên phú về phép thuật, kể cả con cháu của các elder bóng tối phe đối diện cũng vậy. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, cách cuộc của cả thế giới thay đổi, nếu các elder tiếp tục phát động chiến tranh, sẽ không còn phù thủy nào hưởng ứng. Mà nếu bọn họ ép buộc, gocchuyenaudio.com, thì đổ máu không chỉ là phù thủy hoặc Mago, mà còn là elder đời thứ hai, thứ ba, nhưng giọt máu elder quý giá ít ỏi còn lại trên thế giới. Chính vì những elder đời thứ hai thứ ba này, mà thế giới trở nên vô cùng hòa bình trong hơn 1.000 năm sau đó, số lượng Mago và phù thủy không ngừng tăng lên, mọi vùng đất trên thế giới này đều có bóng dáng của con người và phù thủy. 1.000 năm phát triển thịnh vượng tuy không bằng thời kỳ trị vì của chúng thần, nhưng Mago và phù thủy thực sự tự do. Cũng trong 1.000 năm này, con cháu của các elder đời thứ hai thứ ba phát triển thành những gia tộc phù thủy, hay thời chúng ta gọi là gia tộc phù thủy thuần chủng. Với ưu thế mang huyết thống của các elder, các gia tộc này sinh ra vô số phù thủy quyền năng, dẫn dắt gia tộc trở lên nổi trội và trở thành bá chủ trong giới phù thủy lẫn giới Mago. Còn biết đấy, gia tộc của bác Apolline Delacour của con với dòng máu tiên nữ tuy có lịch sử không lâu, nhưng xét về dòng dõi thì vô cùng lâu đời cổ lão. Gia tộc phù thủy có lúc mạnh có lúc yếu, có khi dòng nam hoàn toàn không còn, chỉ còn dòng nữ này truyền thừa thiên phù dòng máu trở thành một gia tộc phù thủy mới. Dù có thay tên đổi họ, nhưng bản chất dòng máu của họ là một. Thì ra đây là nguồn gốc của những gia tộc phù thủy quý tộc thuần chủng mà giới phù thủy vẫn tự hào, khác xa với những phù thủy gốc Mago với huyết thống nhạt nhòa. Hôm nay nghe cha cậu nói, Ambro mới thấy thế giới này trở lên rõ ràng hơn trước kia nhiều. Vậy nhà Ca Linh chúng ta, Ambro bỗng rất tò mò biết về nguồn gốc của mình, cậu hỏi. Nhà Ca Linh à, con biết nhà Ca Linh hiện giờ đang trị vì nước Pháp phải không? Ambro gật đầu, nhưng thực ra chúng ta có ba chi gia tộc độc lập chung tổ tiên, hợp thành liên minh để thống trị gần 1/3 châu Âu như bây giờ, lần lượt là nhà Ca Clovingian, nhà Carolingus, nhà Caroling. Dòng họ Ca Linh của chúng ta chính là tiếng Anh của Caroling. Con cũng nên biết tên chung, tên thần thánh của gia tộc chúng ta khi đối mặt với các gia tộc phù thủy dòng dõi Elder khác. Chúng ta gọi là những Carolingian. Nghe cái tên này con biết nhà Carling là dòng chính phải không, Carolingian với Caroling. Nói tới chỗ này, Philip Carling không khỏi tự hào, tuy ông không ưa đám Elder cao cao tại thượng, nhưng khi xét về nguồn gốc ông tin mình mang dòng máu còn cao quý hơn nhiều những Elder tầm thường kia. Theo ta tìm hiểu được, vị Elder tổ tiên của chúng ta tên là Erebus. Erebus, Umbro thật không nghĩ tới, cái tên này không xa lạ gì với cậu cả. Theo thần thoại Hy Lạp, Erebus, hay Erebus and đi vực thẳm và bóng tối khôn cùng, là con trai của thần nguyên thủy Chaos, và là hiện thân của bóng tối, là thứ tràn ngập các góc kẹt và khe nứt trên khắp thế gian. Ông làm em út của các anh chị nổi tiếng khác như Eros, thần tình yêu, sinh sản, Tartarus, địa ngục, và Gaia, đất mẹ. Nhưng ông lại mạnh nhất kế thừa nhiều quyền năng của cha mình nhất. Umbro giờ đã biết tại sao mình lại có năng khiếu trong phép thuật hắc ám, và trong lịch sử nhà Carling sinh ra không thiếu phù thủy hắc ám kinh khủng, như vị tổ tiên sáng tạo ra trường sinh linh giá. Dùng giết chóc để chia tách linh hồn, tìm tới sự bất tử. Có lẽ huyết mạch của cậu có chút phản tổ, nên độ cảm ứng với nguyên tố hắc ám mạnh như vậy. Philip Carling trầm ngâm một lúc rồi nói. Trở lại chuyện chính, sau đó các gia tộc phù thủy không ngừng phát triển đến một lúc không còn không gian để lớn mạnh nữa, bọn họ bắt đầu đấu đá. gocchuyenaudio.com, lẫn nhau, xung đột giữa các gia tộc không ngừng gia tăng, kẻ mạnh thì được lựa chọn, kẻ yếu thì bị đào thải. Lúc đó đã là đời thứ 7 thứ 8 rồi, huyết mạch xa xôi, các elder đời thứ 2 thứ 3 không tham gia vào việc của cháu chắt bọn họ nữa. Nhưng vẫn có một luật ngầm hiểu với nhau là không được diệt tộc. Cũng vì vậy mới dẫn tới hàng loạt rắc rối sau này, phù thủy thua cuộc cũng nào cam chịu, hoặc thuần phục hoặc lần đi và âm mưu chống lại, bọn họ nếu thành công thì không nói, nhưng nếu thất bại thì rơi vào hắc ám, trở thành con cờ của những elder bóng tối. Ngọn lửa chiến tranh đã tắt lại nhăm nhe sắp bùng lên, sự chia rẽ mâu thuẫn giữa các gia tộc phù thủy cũng lan tới các elder đời 2 đời 3, rồi nó lại lan tới các elder. Bây giờ con nhìn hội áo đen có vẻ không nổi bật hơn các gia tộc phù thủy khác. Nhưng trong bóng tối chiến lực cao cấp ngang nhau, và các Elder đằng sau cũng không kém. Khoảng thời gian hơn 1.000 năm phát triển của giới phù thủy có lẽ sẽ chấm dứt. Umbro nhìn cha mình, nhớ ra điều gì giọng run lên hỏi. Chiến tranh sắp nổ ra phải không? Philip Carling im lặng một lúc gật đầu nói. Phải, mọi thứ quá căng thẳng rồi, mấy năm gần đây hội áo đen ngày càng không kiêng dè gì hơn, giới Elder cũng rất sôi động. Cách chương.